Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 164, Yukino nổi giận. Đi tới câu lạc bộ tình nguyện, liền thấy một cô gái an tĩnh ngồi ở giữa phòng câu lạc bộ. Chính yên lặng mà suy tính chuyện gì. Isuka Shido nhìn Yukinoshita Yukino một cái, tựa như là đang hỏi. Nói xong không có những người khác đâu. Yukinoshita Yukino nhún vai một cái, giống như là đang trả lời. Sakurajima Mai không phải là những người khác không sai. Nữ hài trong câu lạc bộ tình nguyện chính là vị kia Bunny Girl Senpai. Sakurajima Mai rồi. Nàng lúc này đã chính thức gia nhập câu lạc bộ tình nguyện. Lại bởi vì hai người trong phòng học không có bằng hữu khác, cho nên cơm trưa thời điểm đều sẽ tụ ở phòng câu lạc bộ, cùng nhau ăn cơm. Cái này đối với nàng đã từng tới nói là chuyện hoàn toàn không thể xảy ra, nhưng bây giờ lại trở thành chuyện đương nhiên. Là Isuka Shido đem quan hệ của hai người các nàng rút ngắn. Có thể nói Isuka Shido chính là nguyệt lão của các nàng. Isuka, Sakurajima Mai có chút vui mừng nói. Nàng không nghĩ tới Yukinoshita Yukino lại có thể đem Isuka Shido tìm tới. Sakurajima Senpai. Isuka Shido nhẹ nhàng gật gật đầu, lễ phép chào hỏi một tiếng. Sau đó liền cùng Kurumi đồng phục ngồi ở phòng câu lạc bộ một góc. Có chút cố ý cùng hai cô bé tách ra. Cần phải như vậy phải không? Chúng ta cũng không phải là nước lũ mãnh thú gì. Sakurajima Mai không khỏi nhổ nước bọt một câu. Hai người bọn họ rõ ràng là vạn người mê thiếu nữ xinh đẹp kia mà. Coi như không có kết quả tốt, cũng không trở thành tránh như vậy đi. Nhưng nàng cũng đại khái hiểu rõ tính cách của Isuka Shido. Biết đối phương trừ những thứ bạn gái kia của mình trở ra, không quá nguyện ý tiếp xúc nữ hài khác, cho nên cũng không có quá mức để ý. Sakurajima Mai nhìn Kurumi đồng phục một chút, lại một vị nữ hài vô cùng đẹp đáng yêu. Nhìn nàng cùng Isuka Shido hai người vừa nói vừa cười, rõ ràng chính là một trong những thứ con dâu nuôi từ bé kia của Isuka Shido rồi. Có lúc, Sakurajima Mai thật sự rất bội phục mẹ của Isuka Shido. Rốt cuộc là từ chỗ nào tìm như vậy nhiều đẹp đẽ cô gái khả ái đây? Shido, vị này chính là Sakurajima Mai sao? Kurumi đồng phục nhẹ giọng hỏi. Isuka Shido gật đầu một cái. Cũng không có quá kỳ quái tại sao Kurumi đồng phục sẽ nhận biết Bunny Girl Senpai. Dù sao giữa các tinh linh cũng là sẽ cùng hưởng tin tức. Mà vị Bunny Girl Senpai này, rất nhiều tinh linh đều biết. Thì ra là như vậy. Kurumi đồng phục như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Sao rồi? Isuka Shido ôn nhu hỏi. Không có việc gì. Kurumi đồng phục lắc đầu một cái. Được rồi. Isuka Shido cũng không có hỏi tiếp. Lúc này hắn đột nhiên nghĩ đến bên ngoài Kurumi chiến quốc, cũng không biết có nên mời nàng đi vào cùng nhau ăn cơm hay không. Suy nghĩ một chút liền thôi. Mặc dù có thể dùng sinh đôi lừa bịp các nàng Yukinoshita Yukino như vậy, nhưng nên nói như thế nào minh trang phục kỳ quái của nàng chính là một cái vấn đề rồi. Đợi lát nữa lưu ít đồ cho nàng liền tốt rồi. Isuka Shido cười một tiếng, sau đó liền mở ra bento của mình. Đây là Tokisaki Kurumi vì hắn làm, là bản thể một vị kia. Sau đó lại mở ra một cái bento, là Aipac Kurumi các nàng làm. Các nàng làm bento vô cùng phong phú. Một cái bento hai người ăn đều sẽ ngại quá nhiều. Nhất là các phân thân làm cái kia một cái, khoảng chừng tầng 4 thức ăn. Đương nhiên, đây chỉ là đối với người bình thường mà nói. Đối với Isuka Shido tới nói, bao nhiêu đều có thể ăn được. Dù sao hắn trừ linh lực của các tinh linh, còn kế thừa khẩu vị của các tinh linh. Shido, cái này là ta làm. Ăn ngon không? Kurumi đồng phục chỉ trong đó một món ăn. Hai mắt sáng lên hỏi. Đương nhiên ăn ngon rồi. Isuka Shido khẳng định gật gật đầu. Ở chính giữa các tinh linh, tài nấu nướng của Kurumi coi như là rất thật tốt. Nàng những thứ kia phân thân, cũng rất biết làm ẩm thực. Vậy thì tốt. Kurumi đồng phục ngon ngọt cười. Người cũng ăn đi. Isuka Shido nhẹ giọng nói. Hắn cũng không tiện một người độc hưởng. Kurumi đồng phục gật đầu một cái. Ăn bento, nhưng cũng chỉ là nhẹ nếm cạn ăn. Loại này cùng Isuka Shido đơn độc ăn cơm chưa cơ hội. Đối với cho các nàng những thứ phân thân này tới nói quá khó được. Mặc dù sau lưng có hai cô bé, nhưng Kurumi đồng phục đã coi các nàng là thành trong suốt rồi. Đang tận tình về phía Isuka Shido làm nũng. Thậm chí, càng ngồi càng gần, dán chặt Isuka Shido. Sau đó tựa vào trên bả vai của Isuka Shido. Yukinoshita Yukino cùng Sakurajima Mai liếc nhau một cái. Đều cảm giác nhà mình cơm đều trở nên ngọt lên. Hai người này là khi các nàng không tồn tại sao? Yukino, nếu như ngươi sau đó có bạn trai, cũng sẽ biến thành như vậy phải không? Sakurajima Mai tò mò hỏi. Không biết, trừ phi. Yukinoshita Yukino lắc đầu một cái. Nói đến một nửa không có nói tiếp. Cũng là đây. Sakurajima Mai gật đầu một cái. Yukinoshita Yukino làm nũng như vậy. Quả thật có chút tưởng tượng không được. An tĩnh ăn một hồi sau. Cửa chính câu lạc bộ tình nguyện đột nhiên bị mở ra. Một vị người mặc áo blau trắng nữ giáo sư đi vào. Tới tự nhiên không phải là vị giáo viên y tế kia. Mà là câu lạc bộ tình nguyện khách quen. Hirasuka Shizuka, lão sư, Yukinoshita Yukino nhíu mày một cái. Rõ ràng có chút không quá cao hứng. Được rồi, muốn gõ cửa đúng không? Lần sau nhất định. Hirasuka Shizuka cười ha ha một tiếng. Sau đó có chút ngoài ý muốn mà thấy được Isuka Shido. Đang theo một cô gái thân mật ngồi chung một chỗ. Không khỏi đang suy đoán quan hệ của hai người. Lão sư có chuyện gì không? Không có, có chuyện hy vọng không nên quấy rầy thời gian nghỉ trưa của chúng ta. Yukinoshita, Yukino nói một cách lạnh lùng. Nguyên bản nàng liền không quá thích hành vi xông vào như vậy của Hirasuka Shizuka. Bình thường không có những người khác liền coi như xong. Mấu chốt lần này nàng cùng Isuka Shido bảo đảm sẽ không có những người khác quấy rầy bọn họ. Mà bây giờ, cam đoan của nàng bị phá vỡ rồi. Cho nên nàng vô cùng khó chịu. Hirasuka Shizuka dường như cũng phát hiện Yukinoshita Yukino thật sự nổi giận. Có chút xấu hổ cười cười. Vốn là chẳng qua là đùa giỡn, dự định đùa giỡn một chút như núi lạnh Yukinoshita Yukino. Để cho nàng nhiều một chút biểu tình bộ mặt. Nhưng xem ra có chút quá lửa. Lần sau vẫn là ngoan ngoãn gõ cửa tốt rồi. Ha ha, biểu tỷ ngươi có chuyện gì không? Sakurajima Mai thích hợp mà hòa hoãn một cái bầu không khí lãnh đạm. Nàng cũng biết Hirasuka Shizuka không có ác ý. Nhưng Yukinoshita Yukino cũng quả thật có lý do tức giận. Cho nên, nàng hai bên đều không giúp. Dự định kéo đề mở lời. Là như vậy, có vị học sinh muốn tìm cầu hiệp trợ. Vốn là muốn giới thiệu nàng tới. Không nghĩ tới ngươi bên này có khách rồi. Hirasuka Shizuka khách khí nói. Nàng cũng không phải là sợ Yukinoshita Yukino. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, nàng thật sự có chút ít không đúng lắm. Yukinoshita Yukino nhìn Isuka Shido một cái. Isuka Shido nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Vì vậy, nàng lãnh đạm nói. Để cho nàng sau khi tan học lại đến đây đi. Không thành vấn đề. Hirasuka Shizuka gật đầu liên tục. Giống như một cái biết tự mình làm chuyện sai lầm tiểu hài tử. PS, cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.